Đại đại liếc nhìn tôi một cái. Chương 2, thành tâm đọc truyện, nhất định sẽ không lôi. Cocchuyenaudio.com. Sau đó không bao lâu, admin ra trường tìm việc làm. Thật trùng hợp, vào Phổ Giang Văn Học Thành. Anh vốn là đi ứng tuyển làm trình tự viên. Làm vài ngày phát hiện ra mình làm không được. Xin chuyển sang làm quản lý viên. Admin đến ngó chừng chuyên mục của đứa em. Phát hiện thằng nhỏ quá là thảm thiết. Mỗi chuyện bên dưới đều có người cho điểm âm. Chịu thôi, nó vừa nãy còn bắn pháo đám người trong giới. Admin đã tra qua, người cho điểm âm rất đông. Không phải là chỉ vài người xài clone. Đằng sau keyboard kết đã có lượng fan tương đối lớn. Hơn nữa còn là quân dân tử sĩ. Có thể làm fan trung thành của nó. Tuyệt đối không chỉ có thích chuyện, mà còn phải thích bản thân nó nữa. Vì sao? Vì keyboard kết phải luôn đối mặt với các bình luận công kích. Nó chửi ngược lại thì thôi. Nói đám người phản đối không thích đọc thì cút cũng không tính là gì. Admin anh đã từng trông thấy một cái bình luận thế này. Tác giả viết chuyện hay quá. Tôi đọc hết luôn một mạch không ngừng. Hơn nữa phản án với nội dung tóm gọn cũng rất thú vị. Hồi trước cũng đã đọc chuyện của cô rồi. Tiến bộ rất lớn nha. Cố lên, tát hoa, keyboard kết trả lời, ha ha, thành tâm đọc truyện, nhất định sẽ không lôi. Cái thằng tranh hỏi chảnh thế này, nhất định là đứa em của tôi. Admin tốt bụng chạy tới hỏi keyboard kết, có cần anh xóa điểm âm không? Keyboard kết tỏ vẻ, tích điểm âm thì tích, dù sao thì điểm tích lũy vô dụng với em. Cũng đúng, keyboard kết không hề ký hợp đồng, nó đăng truyện ở nhiều chỗ. Phổ Giang chính là một trong số đó. Nó đúng thật là không cần điểm tích lũy. Những đoạn Đoàn Thiên thậm chí còn bị người tích thành số âm. Dẫu có fan tử trung, nhưng chẳng ai lại vì nó lên tiếng về những con điểm âm ra giả thế này. Chỉ chăm chăm thảo luận cốt truyện của mình, khu bình luận cứ như nửa thiên đường nửa địa ngục. Loại tình huống này cũng chính là do keyboard kết đã nói ở văn án. Bảo độc giả không cần để ý. Keyboard kết, đúng rồi, cho anh xem này, nó gửi liên tục, admin chọn mở thì thấy, là status Weibo của nó. Đọc kỹ bên dưới, hình như toàn bài đều là chế giễu một câu dơ, chính là tên câu dơ nhân vật chính trong chuyện mới bị ném đá của nó. Admin cũng không đọc kỹ, hỏi, gì thế, thằng này chọc giận chú. Keyboard, à thằng này tưởng em là gái. Muốn hẹn off, admin, WTF, keyboard kết, lịch sử nói chuyện em gửi cho nó hết. Keyboard kết, fan của nó rất trung thành, thấy lịch sử rồi nhưng vẫn dáng ủng hộ nó. Fan cuồng của vị câu dơ kia khá đông đảo. Không ít người đều coi nhẹ chân tướng mà giễu cợt keyboard kết. Hoặc là cho rằng keyboard kết đang ảo tưởng. Nguyên vô tụ tụ, một, em bà thế này độc giả em biết không? Một, tụ tụ, ý là đại thần, miên bộ ý chỉ chủ bài post, lâu chủ, keyboard, biết chứ, keyboard kết đại đại tỏ vẻ. Không không sức chiến đấu của bọn họ hình như không bằng một góc đám trong kịch truyền thanh. Admin quay về đọc status thật kỹ. Thật ra nói là hẹn off cũng không quá chính xác. Câu dơ đại đại kia tựa hồ rất thưởng thức keyboard kết dưới tiền đề không biết giới tình thằng nhỏ là gì. Anh chàng thổ lộ xến xúa với nó một trận, mỗi ngày đều hạ bút thành văn về đống chuyện gì đó với vi bột. Hai, của nó, dường như hoàn toàn không nhận ra thái độ lãnh đạm của keyboard kết. Còn si ngốc cầu nó gặp mặt ngoài đời, đi xem phim, hai, vi bột, người xem trên Weibo, hài âm của vi bác khách, admin, thì cũng giống như tỏ tình với chú thôi mà, sao mà ra hẹn óp rồi. Keyboard kết, anh nhìn nơi hẹn của gã được không? Bên cạnh dạp Accept toàn là khách sạn, là thánh địa nổi danh 419. Dù người vô đó đặng xem phim trong sáng chắc. Keyboard kết, gã có bạn gái, admin, khó trách, có bạn gái lại còn đòi 419. Chửi thế là quá đúng. Keyboard kết, chửi gã không phải là vì hẹn off. Admin, keyboard kết, bởi vì gã là bán hù. Admin, cũng phải chửi nốt, có bạn gái còn đòi bán hù. Admin, im làm tốt lắm, ở đây ghi im mà không phải là em là tại vì ông admin gõ chữ đồng âm. Admin, từ từ, em trả lời kiểu gì thế? Sao tự dưng bắn pháo tiếp rồi? Admin, Yến kéo cừu hận rồi à, tóm lại. Sau này cũng không còn ai xin per trao quyền code từ keyboard kết đại đại. Dần dần truyền lưu thành keyboard kết không trao quyền kịch truyền thanh. Cũng không trao quyền code. Thế nhưng đứa em trai khóc huyễn như thế. Bỗng một ngày nọ, nói với admin, em phát hiện có người trên mạng cuồng stalk. Ba, em, ba, nguyên văn tử thâu tạp. Stalker, ID Weibo cũng tên thế. Admin, ai, sao em phát hiện được? Keyboard kết, ID Weibo hắn tên là theo dấu cuồng. Hẳn là âm thầm follow em. Chắc là nhanh tay bấm like. Tuy xóa rất nhanh, nhưng em đã chớp kịp Weibo của hắn. Keyboard kết, anh xem, nó gửi một file screenshot. Admin vừa thấy, thật đúng là người cũng như tên. Tên theo dấu cuồng này quả nhiên đang cuồng theo dấu keyboard kết. Weibo gã ta tất cả đều có liên quan tới keyboard kết. Thậm chí không biết thế nào tìm ra được ở Weibo con của keyboard kết. Chụp từng động thái của keyboard kết. Đăng comment Weibo, lũy thừa si mê này thật khiến cho người ta giận sôi. Ví dụ như bức chụp này. Chụp Weibo của keyboard kết, đang phơi nắng vẽ mèo. Kỹ xảo cực kỳ nghiệp dư. Nhưng theo dấu cuồng lại nói. Đại đại vẽ mèo, mà ơi sao lại đáng yêu đến thế. Vẽ như kỳ nhân, admin, fan gì cứ như anti. Họ phong của bản nhân keyboard kết y như tranh của nó. Thảm thương không nỡ nhìn. Kéo xuống. Keyboard kết đăng status mới nửa tiếng gã liền tất chụp xuống bình luận. Cơ hồ cách vài ngày sẽ viết một đoạn dài thiệt dài để phân tích chương mới của keyboard kết. Cộng thêm đống huyễn tưởng ngu si về người ta. Anh hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu thằng nhỏ keyboard kết dám đăng ảnh nó lên, theo dấu cuồng sẽ đi liếm màn hình. Vì lý do này, admin sau khi biết theo dấu cuồng đã phát hiện ra keyboard kết là nam xong cũng không còn quá kinh ngạc nữa. Cấp độ như theo dấu cuồng đây. Bằng dấu vết lưu lại mà suy đoán ra. Thật sự không kỳ quái. Admin tâm tình phức tạp nói với keyboard kết. Con nhỏ này có bệnh phải không? Keyboard kết, ha ha, là thằng đó. Hắn tự nói, admin, em, phải làm sao để nhìn thẳng vào câu thật muốn làm cái đó của đại đại khóc ghê trên Weibo tên theo dấu cuồng hả? Cách chương.